Âm Dương Miện, chương 104, Liệt Dương Tam Liên Kích Hạ, góc truyện audio.com. Lam Bảo Nhi vẫn như trước đứng ngây dại không nhúc nhích ở đó, ánh mắt có chút dại ra nhìn về phía cơ động đang không ngừng bị tung hứng trong không trung, trong mắt lóe ra vài phần quang mang kỳ dị. Bảo Nhi, thắng bại là chuyện bình thường của binh gia, ngươi không cần quá để ý. Vị nữ lão sư thủy hệ ôm lấy bả vai của nàng. Lam Bảo Nhi khẽ gật đầu, vị trí 51 đặc biệt vẫn là vị trí 51 đặc biệt, vị trí 49 đặc biệt vẫn còn là vị trí 51 đặc biệt. Chỉ là nàng lại không thể nào ngờ được mình lại thất bại thảm hại như vậy. Thi Thao lẩm bẩm, nghe nói, lúc cơ động vừa mới gia nhập vào âm dương học đường năm nay, ma lực của hắn chỉ mới có 14 cấp mà thôi. O không ô, ngay lúc này, Trúc Dung đang ngồi trong văn phòng mình xử lý một số sự vụ của học viện. Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, thanh âm bình thường của Trúc Dung lúc nào cũng mang theo một cảm giác giống như pháo nổ vậy, có lẽ đây chính là đặc thù riêng của bính hỏa hệ. Cửa mở ra, thân hình cao lớn của Phất Thủy từ ngoài bước vào. Sư phụ, kỳ tỷ thí trao đổi kỳ này, hỏa hệ chúng ta đã đạt được chức quán quân đó. Sao? Trúc Dung ngẩng đầu nhìn về phía Phất Thủy, trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười. Đám tiểu tử này biểu hiện cũng không tệ a. Phất Thủy cười hắc hắc nói. Hơn nữa, đối thủ trong trận chung kết của hỏa hệ chúng ta lại chính là thủy hệ. Ta nghĩ ngươi nghe được tin này nhất định sẽ rất cao hứng, cho nên lập tức đến đây báo cho ngươi biết liền. Ánh mắt Trúc Dung toát ra một tia kinh ngạc, nói như vậy cần phải ăn mừng một trận rồi. Mau nói đi, bọn họ làm sao mà thắng vậy? Phất Thủy nói, ngài tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được ai là người ngăn cơn thủy triều đâu. Trong trận chung kết hỏa hệ chúng ta chỉ có một người xuất chiến, đã lập tức đánh tan được thủy hệ. Bức bách bọn họ phải nhận thua ở toàn bộ 3 trận chiến còn lại. Có thể nói là một trận toàn thắng hết sức vẻ vang. Một người, dưới tình huống thuộc tính tương khắc lại có thể toàn thắng đối thủ. Lúc trước ngay cả ngươi cũng không làm được như vậy mà. Chẳng lẽ lại là, hỏa hệ chúng ta lại xuất hiện thêm một đệ tử thiên tài nữa, phải không? Hơn nữa còn lại là một thiên tài kiệt xuất nữa. Phất Thủy ha ha cười, nói. Phải nói thêm, vị thiên tài này lại có quan hệ hết sức mật thiết với ngài a. Trúc Dung tựa hồ như nghĩ đến gì đó, từ phía sau bàn làm việc đứng bật dậy, khí thế bức người chợt bạo phát. Phất Thủy, ngươi đừng nói với ta là, vị đệ tử đại biểu cho hỏa hệ chúng ta xuất chiến lần này lại chính là cơ động a. Phất Thủy cười nói, ngoài tên tiểu tử đó ra còn có ai khác nữa. Hắn chẳng những xuất trận đánh bại đối thủ, hơn nữa nghe nói cơ động đã đạt đến 2 quan rồi. Sư phụ, từ khi hắn gia nhập âm dương học đường đến nay, bất quá chỉ mới có hơn 70 ngày mà thôi. 14 cấp tăng lên đến 20 cấp, hơn nữa lại còn đột phá 2 quan, tiến vào cảnh giới 21 cấp. Chuyện này tựa hồ như đã sáng tạo ra một truyền thuyết mới của học viện thì phải. Cho dù là ta, lúc trước sau khi ngưng tụ được âm dương miện lôi thuộc tính cũng phải mất đúng một năm mới có thể đột phá được 2 quan, tốn thêm 2 năm nữa mới đạt tới 3 quan. Dựa theo tốc độ hiện tại mà nói, chỉ sợ 2 năm sau tiểu sư đệ đã có thể gia nhập vào thánh tà chiến trường rồi. Cấp bậc thấp nhất mà thánh tà chiến trường. Góc truyện audio.com, yêu cầu chính là 3 quan mà. Trúc Dung chậm rãi từ phía sau cái bàn bước ra, thong thả đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt hắn không ngừng lóe ra quang mang. Tiểu tử này, lộ ra tư chất tuyệt vời quá sớm, cũng không phải là chuyện tốt lắm. Cây cao nhất định sẽ chịu gió lớn. Như vậy đi, Phất Thủy, không phải là ngươi muốn dẫn hắn đi tiến hành sơ khảo hay sao? Hiện tại ngươi đến gặp hắn, kêu hắn đừng có tiếp xúc quá nhiều với các đệ tử bình thường bên ngoài. Sáng sớm ngày mai, các ngươi lập tức xuất phát đi. Vâng, không biết tiểu sư đệ trong quá trình sơ khảo có lập nên kỷ lục gì mới hay không? Ta vốn rất xem trọng hắn a. Phất Thủy nói, nhưng mà, sư phụ à, trước khi hắn đi tiến hành sơ khảo, ngài có nên dạy hắn vài cái ma kỹ để phòng thân không? Trúc Dung lắc lắc đầu, nói, không, bây giờ vẫn còn quá sớm, để cho hắn gặp thêm một chút khó khăn, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu lắm. Tiểu tử cơ động này so với ngươi còn kiêu ngạo hơn vài phần. Để hắn gặp chút thất bại cũng là chuyện tốt. Bang bang, cánh cửa lại vang lên thanh âm. Bên ngoài truyền vào thanh âm cung kính. Trúc đồng sự, viện trưởng đại nhân triệu tập các vị đồng sự dự cuộc họp ban giám hiệu lâm thời. Trúc Dung nhíu mày, ta biết rồi, ta sẽ lập tức đến ngay. Thanh âm bên ngoài biến mất. Phất Thủy tiến đến bên cạnh Trúc Dung, hạ giọng nói. Sư phụ, cuộc họp ban giám hiệu lâm thời này có phải là vì chuyện của cơ động hay không? Trúc Dung lắc lắc đầu, nói, rất khó nói, bất quá, bất luận là nói như thế nào, hiện tại cơ động đã đạt đến 2 quan rồi. Ta thật sự muốn nhìn xem thủy lão quỷ và lãnh lão quỷ còn có thể nói gì nữa.